cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, quan tuyên. Ba cái bạn cùng phòng biết thân phận của Hàn Hân Nguyệt. Một nhà Porsche 4S cửa hàng nàng mình tuyệt đối mua nổi. Nhưng muốn nói Giang Phàm mua đưa cho nàng, bọn hắn không tin lắm. Dù sao bọn hắn cùng Giang Phàm cộng đồng sinh sống 3 năm. Hắn tình huống nên cũng biết. Vì để tránh cho tổn thương Giang Phàm tự tôn, bọn hắn cũng liền không hỏi chuyện này. Cụng ly con mọi người cùng nhau uống rượu. Giang Phàm cười nói, ba người các ngươi độc thân cũng đừng vây quanh ta một cái thoát đơn. Nhanh đi tìm các mỹ nữ liên hệ tình cảm đi. Anh ngữ hệ mỹ nữ thế nhưng là nhiều nhất. Lưu Hạo Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được, chúng ta đi. Nếu là Chu Tử Phong lại khi dễ ngươi, ngươi liền kêu chúng ta. Được, chấm ngoặc kép, chờ bọn hắn đều đi. Thôi Dĩnh Phỉ xem như nắm lấy cơ hội. Nàng rót một chén rượu tinh nồng độ cao vodka, bưng đến Giang Phàm trước mặt. Mặc dù ngươi bây giờ có mới bạn gái, nhưng nói thế nào hai chúng ta cũng làm lâu như vậy người khác hâm mộ kim đồng ngọc. Uống một chén được rồi đi. Không muốn uống. Giang Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Thôi Dĩnh Phỉ hốc mắt một chút liền đỏ lên. Nàng cao ngạo như vậy một người, hiện tại cũng hạ mình đến cho Giang Phàm yếu thế. Vì cái gì hắn còn không tha thứ nàng? Chẳng lẽ hắn tâm là làm bằng sắt sao? Giang Phàm, ngươi đừng đối với ta như vậy được không? Ta chỉ là quá yêu ngươi. Ta khống chế không nổi chính ta. Nàng một bên nói, một bên liền muốn đi kéo Giang Phàm tay. Lăn đi. Giang Phàm trực tiếp đẩy ra nàng. Có thể dựa vào lấy tử kính. Thôi Dĩnh Phỉ liền muốn đánh bạc ra mặt. Hiện tại không có lấy gì hạ Giang Phàm trọng yếu. Chỉ gặp nàng một viên giải khai cúc áo. Bỏ rơi áo khoác. Bên trong chỉ mặc một kiện màu đen đai đeo váy liền áo. Mà lại đặc biệt ngắn. Ngắn đến ngay cả quần lót dưới đáy đều có thể nhìn thấy. Giang Phàm, nàng làm một cái rất chọc người tư thế. Bắp đùi trắng như tuyết liền muốn hướng Giang Phàm trên thân cọ. Còn tốt Giang Phàm lảnh trốn nhanh. Lầu 2 VIP nhã tọa bên trên. Hàn Hân Nguyệt đang cùng Dương Hoa đang dùng cơm. Thấy cảnh này, phổi đều muốn tức nổ tung. Nộ khí sông đỉnh, nàng làm một cái quyết định. Lấy điện thoại di động ra. Mở ra microblogging, thượng truyền ảnh chụp, viết hai chữ, quan tuyên. 30 giây sau, trong đám người truyền đến một đạo kinh thiên thét lên. À, không được rồi, phòng sập, siêu một tuyến cự tinh Hàn Hân Nguyệt. Quan tuyên, quan tiên rồi, quan tiên gì, quan tiên nàng kết hôn. Ngọa táo, không thể nào, nữ thần của ta mới 21 tuổi, làm sao có thể liền kết hôn. À, ta Hân Nguyệt, nữ thần của ta a. Ngoặc kép, Dương Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt. Không thể tin hỏi, ngươi quan tiên kết hôn. Là, nàng liền muốn nói cho toàn thế giới. Giang Phàm là hắn Hàn Hân Nguyệt đóng dấu chạm nổi lão công. Hết thảy hồ mị tử cho ta đứng sang bên cạnh. Dương Hoa đặt dĩa xuống. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Hân Nguyệt. Ngươi còn trẻ như vậy, diễn nghệ kiếp sống đường còn rất dài. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ quan tiên kết hôn? Đối ngươi về sau ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Hàn Hân Nguyệt mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Đơn giản không phải liền là ít điểm fan hâm mộ, ít điểm đại ngôn, thiếu chút đập thần tượng kịch cơ hội. Những thứ này đối người của ta sinh không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lúc trước sẽ tiến ngành giải trí toàn bằng nhất thời hưng khởi. Ta tùy thời đều có thể rời khỏi. Một điểm không có khoa trương. Nàng tiến ngành giải trí chính là vì chơi. Không nghĩ tới vẻn vẹn 1-2 năm liền lửa thành quốc dân nữ thần. Nữ tinh bên trong đệ nhất siêu một tuyến lưu lượng cùng diễn kỹ cùng tồn tại tiểu hoa. Dương Hoa nâng đỡ ngạch. Ta làm sao quên. Hàn đại tiểu thư ngươi căn bản cũng không dựa vào ngành giải trí ăn cơm. Đi, quan tiên liền quan tuyên. Coi như tỷ cầu van ngươi, đừng rời khỏi được không? Nàng làm người đại diện 6-7 năm, mang qua nhiều như vậy nghệ nhân. Chỉ có Hàn Hân Nguyệt có tiềm lực nhất, cũng chỉ có nàng nổi tiếng nhất. Nàng còn dựa vào nàng ăn cơm đâu. Yên tâm, ta tạm thời còn sẽ không lui. Nói xong nàng liền đứng dậy đi xuống lầu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.